Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hạ Cực duỗi ra đại thủ trực tiếp nắm Lam Ngọc cái cổ, đem hắn một thanh hung hăng nhấc lên. Vò vò thanh âm tiếng vang lên. Tiên nhân 300 năm trước liền không cách nào hạ phàm. Bọn hắn sinh hạ ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lam Ngọc có chút do dự. Ba, cự nhân keo kiệt gấp. Hai, két, Lam Ngọc tay trái trong nháy mắt bị xé mất. Máu chảy đầm đìa cánh tay ra đầy là cơ bắp, tê liệt răng cưa. Còn có cái này đứt gãy dày đặc bạch cốt. A hát, a hát, đột nhiên lên đau dữ dội để Lam Ngọc kêu rên lên. Ngươi, ngươi thế nào trước thời hạn? Ta có nói qua đếm tới nhiều lần động thủ sao? Lại tới một lần đi. Cái này một lần, ta sẽ đếm được càng nhanh. Ba, ta nói, Lam Ngọc cố nén đau đớn. Hắn biết mình đã chờ không tới Hoàng Cung Viện Binh. Ta là đầu thai chuyển thế, mệnh định phong tiên bảng. Tuy là phàm thai lần nữa dưỡng ra, nhưng mà phụ mẫu báo mộng cho ta nói cho ta biết chân tướng. Cho nên, ta phụ mẫu tự nhiên là tiên nhân. Cái gì là phong tiên bảng? Cha mẹ ta nói là mới tiên ban. Cái khác ta cũng không biết. Tha mệnh, tha ta đi. Ta, Lam Ngọc đã triệt để quên rơi bản thân trước đó bộ dáng. Bây giờ hắn chỉ muốn sống xuống tới, cho dù uốn gối cầu xin tha thứ. Trường sinh bảo vật giao cho ta. Hạ Cực không chút nào chú ý càng ngày càng gần Vũ Lâm cùng ám vệ, trực tiếp mở miệng nói: tỷ tỷ thân thể rất suy yếu. Hắn lấy bảo vật này liền chia ra làm ba: bản thân, Bạch Phác, tỷ tỷ, một người một chút. Lam Ngọc ngây ngẩn cả người, không nói. Hắn sẽ không nói thế nào dối. Bỗng nhiên, Hạ Cực mỉm cười, úng thanh nói: nói thật với ngươi đi, ta là Thiên Hành Thánh Hội người. Ta sớm liền nhìn chằm chằm lên miệng ngươi trong túi trường sinh đồ vật. Sở cầu cũng chính là cái này. Ngươi cẩn thận nghĩ một chút. Ngươi đạo môn cùng ta thánh hội cũng không có thù hận, không phải sao? Bất quá ta hiện tại như vậy cùng ngươi nói, ngươi coi như ra ngoài nói cho ngươi đạo môn trưởng bối, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Bởi vì bọn hắn không tin thánh hội người sẽ làm như vậy, càng thêm không tin thánh hội cường giả sẽ ngu xuẩn đến tự báo ra môn. Cho nên ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật. Nếu cùng ngươi nói thật, vậy ngươi cũng nên tin tưởng ta chỉ cầu bảo, mà không muốn tổn thương mệnh. Lam Ngọc sợ hãi nhìn một chút bị bắn thành tổ ong vò vẽ thanh nham tử, lại nhìn một chút bị đốt hầu như thành than đen thanh hà tán nhân. Hạ Cực mỉm cười nói: bọn hắn cũng không trọng yếu. Ngươi nghĩ một chút, hôm nay về sau, ngươi có thể nói thánh hội ác đồ giết chết hai tên chân nhân, nhưng là ngươi lại liều chết lực chiến, thẳng đến trợ giúp đến nơi. Lấy ra tới đi, Hoàng Cung Viện Binh còn có nửa phút sắp đến, mà cái này nửa phút bên trong, nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi lấy ra tới đồ vật xác thực có thể trường sinh, như thế, ngươi liền chết. Nghĩ một chút rõ ràng. Tiểu bằng hữu, món nợ này rất tốt tính, không phải sao? Ở Hạ Cực xem ra, cái này Lam Ngọc mặc dù tuổi tác cùng hắn tương tự, nhưng thật sự chính là cái tiểu hài tử. Hắn lần này tới cũng không có mặc âm ti trang phục, chính là cân nhắc đến cái này một chút. Loại hài tử này, giết rất đáng tiếc, giữ lại làm một con cờ, mới có thú. Tốt, trò chơi thời gian đến, vẫn là đếm tới ba. Ba, hai, tiền bối, ta nói, Lam Ngọc không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên cổ ngọc. Ánh trăng phía dưới, cổ ngọc có thể bày biện ra một bộ địa đồ hình dạng. Địa đồ cuối cùng là phong ấn non nửa khỏa linh đào. Có thể ăn ba ngụm, một ngụm tăng thọ 100. Loại vật này, ta cũng không thể nào tùy thân mang theo. Tiền bối, ngài nói có phải không? Hạ Cực trực tiếp lấy ra cổ ngọc, nghĩ một chút nắm vào trong tay. Sau đó, hắn quả nhiên rất giữ uy tín đứng lên. Tiền bối, ngài xưng hô như thế nào? Hạ Cực đứng dậy, cự nhân dáng người đang bay nhanh thu nhỏ, hóa thành phổ thông bộ dáng. Hắn nghiêng đầu cười khinh bỉ âm thanh, phun ra hai chữ, Trúc Long. Hắn cố ý mặc vào thân quần áo màu xám, còn vẽ ra tấm mặt rồng mặt nạ, vì chính là hai chữ này. Ngắn gọn đối thoại, xa xa Tân Vô Hồn xuất lĩnh lấy 3.000 vũ lâm quân đã đuổi tới. Hắn nhìn xem lúc này yên tĩnh trạch viện, vung tay lên, vũ lâm quân trật tự kết trận, trận kết xông vào trận địa, hóa thành hình tròn bao vây trạch viện. Đạo trưởng có đó không? Tân Vô Hồn tiếng như sấm rền. Qua nửa ngày, liền ở hắn muốn ra lệnh cho người tiến nhập điều tra thời điểm, một cái tiểu tụy không gì sánh được thân ảnh chậm rãi đi ra tới. Ta ở, Lam Ngọc gãy một cánh tay, khuôn mặt tái nhợt. Cái này không chỉ có là thân thể tàn tật, càng là tâm lý tàn tật. Dừng xuống, Tân Vô Hồn lạnh giọng nói. Tức thì, bó đuốc tươi sáng, chiếu sáng người tới khuôn mặt. Đúng là Lam Ngọc, chỉ có điều giờ khắc này Lam Ngọc thê thảm không gì sánh được. Cánh tay phải đoạn mất, chính lưu lấy huyết, sắc mặt ảm đạm, hai con người ngốc trệ. Hình như trải qua khó có thể tưởng tượng đả kích, cái này đả kích để hắn từng có hăng hái, từng có lòng tin hoàn toàn vỡ vụn. Ba tương đương, hắn đột nhiên té sấp về phía trước, hôn mê bất tỉnh. Tân Vô Hồn chờ giây lát, lạnh lùng giương một tay lên, mấy chục tên vũ lâm quân nghiêm chỉnh huấn luyện mà tiến lên. Có thăm dò trạch viện, có kiểm tra Lam Ngọc trên thân tình huống. Dù sao nhân thể giấu độc, mang về sau hậu hoạn vô cùng, sự tích tại học trong cung cầu học lúc đều học qua. May mắn không hồn mặc dù là cái mãng phu, nhưng những này đều vẫn hiểu. Rất nhanh binh sĩ trở về báo cáo. Khởi bẩm tướng quân, trạch viện bên trong có hai cỗ thi thể, tử trạng khủng bố. Khởi bẩm tướng quân, Lam Ngọc đạo trưởng trên thân ngoại trừ đi tiểu thối, mùi máu tươi, cũng không có phát hiện độc tố, hoặc là những vật khác. May mắn không hồn cất giọng nói, ta vũ lâm quân có thể làm đã làm. Bây giờ nhìn các ngươi, hắn đối với hắc ám đang nói, mà trong bóng tối, không ít quỷ mị thân ảnh nhất thời hướng về bốn phương tám hướng như gió táp lao đi. Đây là ám vệ xuất động, ám vệ là hộ vệ hoàng cung lũ u linh. Nghe đồn cái kia trong hoàng cung lão quái vật chính là giấu ở ám vệ bên trong. Bây giờ xuất động, coi là thật như bách quỷ dạ hành. Đi qua thái giám cung nữ thậm chí đều không nhìn thấy. Nhưng những này ám vệ đã từ bọn hắn bên người đi qua. Tựa như gió đêm quất vào mặt, mà bọn hắn muốn đuổi bắt mục tiêu, lại sớm đã rời đi. Hắn bấm đốt ngón tay tốt thời gian một lòng muốn đi. Lại có ai có thể lưu đến xuống? Chỉ là hắn lại không có ra hoàng cung, mà là đang đứng ở một chỗ huyền không chiếc lồng phía trước. Nơi này là hoàng cung chỗ sâu, chiếc lồng bên ngoài thủ hộ tinh binh đều đã té xỉu đi qua. Chiếc lồng bên trên sáu mặt dán vàng óng ánh phù lục. Hắn bên trên đa số giải rác mấy bút, nhưng lại cấu thành một cái chỉnh thể phong ấn. Trong lồng là một cái co do tuổi trẻ cung nữ, nàng mặt bên trên vết thương chồng chất, nghe được có người tới gần, một đôi con người cảnh giác mở ra, lộ hung quang, dựng thẳng đồng dọa người, đồng thời phát ra trầm muộn ô âm thanh, đây chính là trong cung bắt được cái kia hắc miêu yêu. Hạ Cực lúc này mang theo đã là Diêm La mặt nạ. Hắn tùy ý xé mở dán ở chiếc lồng bên trên phù lục. Mặc dù có chút phản phệ, nhưng với hắn mà nói cái này phản phệ lực lượng không đáng giá nhắc đến. Thoải mái mà xé mở tất cả phù lục, thiếu niên lại mở ra chiếc lồng. Sau đó ấm giọng nói, chạy trốn tới thâm sơn đi thôi. Trẻ tuổi cung nữ vèo một tiếng từ lồng bên trong thoát ra. Lại là đã hóa thành một đầu hắc miêu bộ dáng. Thiểm điện lướt về phía ngọn cây. Chỉ là nó thân hình vẫn là dừng một chút. Quay đầu miệng nói tiếng người nói. Ngươi vì cái gì cứu ta? Thiếu niên mỉm cười nói. Đừng hiểu lầm. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ là không muốn người nào đó khó chịu mà thôi. Ngươi là ai? Đi thôi, hướng bắc chạy, không nên quay đầu lại, không nên dừng lại, lúc này mới hữu cơ sẽ ra ngoài. Miêu yêu nhìn chằm chằm một nhãn thần bí nhân này, cũng không dừng lại, trong chốc lát biến mất trong bóng đêm. Lại là chớp mắt, đình viện thật sâu, chỉ còn lại một cái mở ra lồng sắt, còn có té xỉu thị vệ. Hắc miêu không có, người thần bí cũng mất. P.S. Sách mới kỳ nào ở giữa, thời gian đổi mới đều cố định vị mỗi ngày sớm nhất 0 giờ 01 phút cùng 02 phút đi. PS, cầu phiếu đề cử rồi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.